Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, nhân xem quyển Chứng Đạo Ca của ngài Quyền Giác do Trúc Thiên giới thiệu, xem đến phẩm 19 Chân Trời Thiền, trong đó có tiết 17 Chứng Tích Cá Nhân, có kể câu chuyện tỳ kheo người Giống Thí, con không rõ từ đời nào đã phạm tội gian díu với con gái của một vị trưởng giả đã có chồng. Chồng cô ta nghe đồn liền tìm đến Giống Thí, thì ngài Giống Thí đã lanh tay hạ sát ông ấy. Sau Giống Thí hối hận tìm đến Bồ Tát Tỳ Cúc Đa La khóc lóc xin sám hối. Bồ Tát nói: tội tánh không có ở đâu hết. Thoạt nghe Giống Thí chứng pháp vô sanh và thành Phật. Qua câu chuyện trên, con thấy tỳ kheo Giống Thí đã phạm hai tội tà dâm và sát nhân, đã là nhà tu mà phạm hai trọng giới vẫn không bị trả quả. Ông ấy chỉ hối hận thì được chứng quả vô sanh và thành Phật. Khoan, dẫn nhiều tiết quá. Thì như vậy cái tiết thứ nhất này trả lời dài quá, tôi trả lời cái tiết này cho Phật tử hiểu. Bởi vì cái tu của đạo Phật nó có nhiều lối. Khi mà chúng ta hiểu cho đến nơi đến chốn thì nó có cái khác nhau. Nếu tu theo bình thường như chúng ta thì nhân nào quả nấy. Chúng ta giết người thì phải bị người giết lại. Chúng ta ăn cướp của người thì bị người lấy lại, vân vân. Đó là cái bình thường, nhân quả không sai chạy. Thì cái này người ta dễ hiểu. Còn có trường hợp thứ hai là cái nhân quả nó vượt ra ngoài cái nhân quả, là như trường hợp các thiền sư nói rằng khi mình biết tánh tội là không thì vượt hết các cái lỗi lầm. Đó. Thì cái này nghe nhiều người không có hiểu nổi. Như vậy thì có mất nhân quả hay không? Đó. Bởi vì như ngài Mục Kiền Liên, như Đức Phật. Đức Phật mà ngài còn bị cái nạn gì đó, nạn kim thương mã mạch, thì ngài có thấu suốt được cái lý tội tánh bổn không chăng? Suốt không? Nếu không suốt ngài đâu có thành Phật, phải không? Như vậy thì tánh tội là không, nhưng mà cái tướng tội thì phải trả. Đó. Khi ngộ được tánh tội không thì biết rằng nó không có thiệt, mà biết tánh tội không thiệt thì thân này thiệt không, thân này có không thiệt, trả mà không thấy trả, cho nên nói là không trả chứ không phải là không có cái nhân quả. Đó. Như vậy thì cái chuyện trả quả ở trong nhà Phật nói là cái nhân quả khó mà mất được, vì mình đã làm thì phải trả. Chính khi Phật tu thành Phật rồi mà quá khứ những cái gì còn sót chút ít, thân này cũng phải trả. Nhưng mà hai cái bên, người mê trả khác, người ngộ trả khác. Người mê trả là khi thấy cái cảnh khổ nó đến, mình sợ sệt, mình kinh tởm thì thấy nó khổ. Còn người ngộ trả thì thấy thân không thiệt, họ chửi cũng không thiệt, họ đánh cũng không thiệt, thì trả mà nói không có trả. Đó. Không trả là như vậy chứ không phải không ngơ, chứ hiểu lầm cái rồi nói là không có nhân quả đâu. Những tu ngộ cái hết nhân quả, nếu hết nhân quả thì Phật đã hết rồi. Mà trong kinh đã nói Phật còn bị nạn kim thương mã mạch để trả cái quả hồi xưa thì làm sao nó hết. Còn ngài Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán rồi mà còn gần chết rồi bị cái đám cướp nó đánh như tử. Đó. Thì như vậy nói không sao được. ngộ đạo rồi, trả nhưng mà hai cái trả khác nhau. Mê thì chúng ta thấy đánh là thiệt, thân này thiệt, cho nên cái hành hình khổ hải đó là thiệt. Còn ngộ rồi thấy nó lên trò chơi, đồ giả mà có gì thiệt. Thiệt trả mà không thấy trả, cho nói là không trả, chứ đừng nói đó là không. À, hiểu câu này thì mới biết được cái ý này. Đây còn hỏi thêm phần nữa. Đến tiết 18 Di Ma Sư Tử Hống cũng có kể câu chuyện có hai vị tỳ kheo ở chung cốc. Một hôm vị đi khất thực, một vị nằm nhà. Lúc đó có một cô con gái đi qua cốc, thấy thầy kia mê ngủ, bèn vào nhà gây cuộc truy quan. Ông sư đi khất thực về, thấy cảnh tượng vậy giận quá, chụp bắt cô gái gây tội. Cô ta sợ quá, băng đường chạy, sảy chân té hồ chết, té hố chết. Vậy là cả hai tỳ kheo đều phạm trọng giới, một âm phạm dâm, một âm phạm giới sát. Sau đó cả hai ông sợ quá đến trình tự sự với Uvali, một vị cao đệ của Phật, đệ nhất trì giới. Ngài y theo giới luật mà kết tội, ông ấy không sám hối được, nhất định rơi địa ngục. Qua hai trường hợp trên, nhân thì đồng mà quả chẳng đồng, xin hòa thượng từ bi giải. Thì cái này hiểu như khi nãy tôi nói, vì hai cái vị tỳ kheo này chưa có tỉnh, chưa có ngộ, cho nên thấy nó là thật. Thật thì thấy phải trả, phải đọa. Còn vị kia thấy tội tánh là không, trả cũng không, giả sử xuống địa ngục cũng là không, cho nên nó trả mà không có trả, chứ cũng không phải là thoát ngoài. Rồi câu hỏi thứ ba. Vừa rồi con được một bạn đạo biếu hai quyển kinh, kinh Kim Cang Thọ Mạng, kinh Bát Dương. Vị ấy vô cùng tán thán hai quyển kinh này, và con cũng rất quan hỷ. Nhưng khi xem con có phần nghi, vì trong đó nói coi ngày, coi giờ, nói địa lý, trực này, trực kia, sau kia, sau nọ. Ngoài ra thì gặp hoạn nạn hoặc cần điều gì thì chỉ cần tụng đọc bao nhiêu biến thì hoạn nạn sẽ qua hoặc sẽ toại nguyện. Con vì còn mê mờ, xin hòa thượng từ bi xác minh lại hai quyển kinh trên có nên nương theo không. Hai quyển kinh, một là kinh Kim Cang Thọ Mạng, hai là kinh Bát Dương. Hai quyển kinh này nó không có nằm trong đại tạng, không có nằm trong đại tạng kinh. Mà không nằm trong đại tạng kinh thì chớ có tin.